lưu luyến không quên, tinh tử khanh khanh, gocchuyenaudio.com, Uông Linh mất cả một đêm sửa sang lại bản kế hoạch cải tạo trường, ngày hôm .sau khi đến trường học trách nhiệm đưa bản kế hoạch đương nhiên là rơi, vào tay Lâm Y ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt, không, biết tổng cộng có bao nhiêu tầng, dưới ánh mặt trời, những phiến thép màu tối phủ ở mặt ngoài tòa nhà loè loè sáng, khí phái to lớn, cạnh bồn.soa lớn trước cửa là một hàng cột cờ cao ngất tung bay quốc kỳ của nhiều quốc gia mà LS quốc tế có chi nhánh. Lâm Y bước chậm về phía cửa lớn, qua một tầng bảo vệ kiểm tra sau đó tiến vào thang máy đến tầng 22, vừa ra khỏi cửa thang máy thì lại gặp một đám vệ sĩ áo đen tra hỏi, mãi mới đến được văn phòng của ngãi Mỹ. Trợ lý của ngãi Mỹ mỉm cười nhìn thoáng qua Lâm Y sau đó vươn tay. Mời, xin chào Lâm tiểu thư, lãnh tổng và ngãi Mỹ tiểu thư đang họp. Xin mời ngồi đây đợi một chút, được cảm ơn, Lâm Y mỉm cười, chỉ có thể ngồi xuống sofa đợi. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, Lâm Y không ngừng xem đồng hồ trên .tay, mày trao càng lúc càng chặt. Người có tiền thật không phải là ngạo mạn bình thường, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian đã hẹn. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ngãi Mỹ đẩy cửa bước vào, Lâm Y vội đứng dậy đón cô, ngãi Mỹ tiểu thư tôi đến đưa văn kiện. Vừa nói cô vừa đưa sấp văn kiện trên tay cho ngãi Mỹ, xin giúp tôi chuyển cho lãnh tổng, cảm ơn. Ngãi Mỹ mỉm cười nhìn Lâm Y, ánh mắt mang theo chút thâm ý, Lâm tiểu thư, lãnh tổng đã đợi cô ở văn phòng. Trong phòng làm việc rộng rãi lại hết sức xa hoa, Lãnh Nghị đang tựa người, vào chiếc ghế rộng rãi của mình, ánh mắt thâm trầm. Nhìn cô gái trước mặt vẫn là quần jean áo trắng đơn giản, gương mặt vẫn như xưa tươi mát thanh thuần, đôi mắt trong veo đen láy, sự xuất hiện của cô chừng như, đem lại vô hạn sắc thái linh động cho căn phòng làm việc vốn đơn điệu này. Lãnh tổng, đây là bản kế hoạch mà hiệu trưởng Uông của chúng tôi đã sửa đổi, xin ngài xem qua. Lâm Y đặt túi văn kiện lên bàn, làm việc của Lãnh Nghị cố gắng tránh né ánh mắt bức người của hắn. Tốt, ngồi đi, giọng Lãnh Nghị lạnh nhạt nhưng lại mang theo một uy lực khiếp người bẩm sinh. Lâm Y cũng không dám phản đối, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với hắn, nhìn Lãnh Nghị lấy bản kế hoạch từ trong túi ra, nhìn, hắn lật nhanh đọc. Không thể không nói, cô trước giờ chưa từng gặp được người đàn ông nào tuấn mỹ như vậy. Gương mặt này quả thực là một tác phẩm điêu, khắc tuyệt đẹp, hoàn mỹ vô khuyết. Bàn tay Lãnh Nghị đang lật bản kế hoạch chợt ngừng lại, ánh mắt hắn rời từ văn kiện đến trên người Lâm Y, vừa kịp bắt gặp ánh mắt cô nãy giờ vẫn nhìn hắn, đăm đăm. Lâm Y giật nảy mình, cô vội thu hồi tầm mắt ngược lại, không biết nên nhìn vào đâu, mặt không tự chủ được đỏ bừng. Tiêu rồi, không phải là, mê trai. Một chút thôi sao, thế nào mà lại có cảm giác như một tên ăn trộm vừa bị tóm vậy chứ? Lâm Y vì biểu hiện luống cuống vừa rồi của mình mà áo não không thôi. Lãnh Nghị chậm rãi đặt văn kiện lên bàn, nhìn cô gái sắc mặt đỏ bừng đang kích động .ts yêu hồi tầm mắt trước mặt, khóe môi hơi gợi lên một ý cười, hắn chậm rãi dựa người vào lưng ghế, ánh mắt vẫn như cũ đầy cường thế quan sát Lâm Y. Lãnh Tổng, bản kế hoạch thế nào rồi? Lâm Y bị hắn nhìn, đến cả người không được tự nhiên, chỉ có thể run giọng hỏi. Không thế nào cả, không có chút sáng tạo nào, tôi không nhìn ra trong đây có điểm nào đủ khiến tôi thay đổi ý định. Lãnh Nghị nói một cách quyết đoán rõ ràng, Lâm Y ngẩn người, mắt nhìn ánh mắt hắn đang bắn về phía mình, dè dặt hỏi ý của Lãnh Tổng là. Rất khó dựa vào bản kế hoạch này là lưu lại trường đại học hát, giọng Lãnh Nghị càng thêm lạnh lùng. Bầu không khí chợt trở nên trầm mặc đến khó chịu, Lâm Y nhìn Lãnh Nghị, giọng nói đã điềm tĩnh trở lại, chẳng lẽ đối với Lãnh Tổng mà nói, ngoại trừ kiếm tiền thì chẳng còn chuyện nào có ý nghĩa hơn hay sao? Lãnh Nghị lạnh nhạt nhếch môi, một xí nghiệp không có sức sống thì không cần phải tiếp tục kiên trì. Nhưng trước giờ danh tiếng của trường đại học hát đều rất tốt, nhiều năm qua chất lượng dày. Học đều được mọi người công nhận, Lâm Y thoáng cho mày cố gắng thuyết phục Lãnh Nghị, giáo dục và kinh doanh không giống nhau. Đôi mắt Lãnh Nghị càng trở nên thâm trầm, không nói tiếng nào, Lâm Y bất đắc dĩ đành đứng dậy, tôi đã hiểu. Quấy rầy ngài rồi, tôi xin cáo từ. Cô hướng về phía Lãnh Nghị, hơi cúi người chào rồi, xoay người đi về phía cửa. Lâm tiểu thư, giọng Lãnh Nghị chợt vang lên sau lưng, Lâm Y dừng bước xoay người lại nhìn về phía người, đàn ông tuấn Mỹ kia, giọng nói của hắn cũng mang theo một sức hút mê, người có phải cô rất muốn giữ lại trường học này không? Sóng, mắt Lâm Y thoáng sao động, cô gật đầu, phải. Tôi tốt nghiệp trường, đại học này, lại lưu lại làm giáo sư, nơi đây có rất nhiều giáo sư và học sinh của tôi. Trường học này đối với tôi mà nói, rất quan trọng. Lãnh Nghị nhìn cô thật chăm. Chú khóe môi hơi câu lên, cô có muốn dùng tất cả của mình để trao đổi không? Lãnh Nghị hỏi rất kỳ quái, Lâm Y nghi hoặc nhìn hắn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói tôi. Không, hiểu ý ngài cho lắm, cô có thể dùng tấm thân ngọc nữ của cô để trao đổi. Trường học này sẽ là của cô, ánh mắt lãnh nghị như dao, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Không khí trong nháy mắt đông lại, trong văn phòng hoàn toàn yên lặng, thân hình cùng tư tưởng của Lâm Y cũng đông cứng lại theo. Cô ngơ ngẩn đứng đó, rất lâu mới thất thần nhìn lãnh nghị, giọng lạnh đến cực điểm, thực xin lỗi, tôi sẽ không dùng thân thể của mình đi làm giao dịch. Sau đó cô xoay, người chậm rãi đi về phía cửa. Khóe môi lãnh nghị nhẹ câu lên, một ý cười, một giây trước khi Lâm Y đưa tay mở cửa, âm thanh từ tính từ nơi hắn lại vang lên, trở về nói với hiệu trưởng Uông của các người, bản kế hoạch này cần thêm một điều. Giảm biên chế, tinh giản cơ cấu, hành chính của trường học, tối ưu hóa tư chất của giáo sư, phương án cụ thể cứ liên hệ với người của văn phòng của tôi. Lâm Y lần nữa, ngẩn người, cô buông bàn tay đã đặt trên nắm cửa, xoay người nhìn về phía người đàn ông luôn khiến cô không đoán được kia, trong mắt thoáng chấm QUA một tia hy vọng, lãnh tổng ý của ngài là. Ngài đồng ý giữ lại trường học. Phải, lãnh nghị vẫn không rời mắt khỏi cô, lạnh lùng nói, giờ cô có thể đi rồi. Đi ra khỏi tòa cao ốc tổng bộ của LS quốc tế khu vực Trung Quốc, Lâm Y liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Uông Linh, báo tin tốt này cho bà. Ngắt điện thoại, Lâm Y thở phào một hơi, cô đang đứng trước bồn hoa lớn của tòa nhà, bồn hoa được vây bởi một bức tường thấp xây bằng đá. Môi cô khẽ mỉm cười, nhấc chân nhảy lên thành bồn hoa, dùng cách đi cầu thăng, bằng, hai tay giang ra, đôi chân nhón lên, đi đến cuối thành bồn, sau đó, dùng một tư thế vũ đạo tuyệt mỹ, xoay người 360 độ trên không trung rồi, vững vàng đáp xuống đất. Vui sướng tung tăng bước, mái tóc dài cũng theo từng bước chân mà phiêu động, Lâm Y bước về phía trạm xe buýt. Từ cửa sổ lầu 22, lãnh nghị lẳng lặng nhìn theo bóng trắng đầy hưng phấn chấm kia, nhìn cô nhảy lên cầu thăng bằng, nhìn cô xoay tròn 360 độ trên, không, nhìn cô dùng tư thế tuyệt đẹp đáp xuống đất, sóng mắt lãnh nghị, không ngừng sao động. Lâm Y lòng đầy vui sướng hồ hởi chào hỏi Dương lão trực ban nơi phòng thường trực, sau đó kích động bước vào tòa, nhà văn phòng của trường đại học Hát, vừa quẹo qua hành lang đi về phía chấm KSU hành chính thì thấy. Một thanh niên, dáng người cao cao, anh tuấn, xuất khí, tràn ngập cảm giác ấm áp như ánh mặt trời từ cửa khu hành chính bước ra. Ánh mắt Lâm Y trong chớp mắt dại ra, bước chân không tự chủ được dừng lại. Cách chương.